Chương 1120, Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ truyền thuyết. Trương Lương có thể đem Thôi kéo ra ngoài, chắc là mất một phen không nhỏ võ thuật, bằng không, cũng không khả năng đem Thôi cho thuyết phục. Dưới loại tình huống này, dẫu mồ rẻn gì mặc dù không biết Trương Lương dùng là cái gì thủ đoạn, thế nhưng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, hắn cực kỳ tin tưởng, giả như muốn tập hợp gấu lực lượng đi khiêu chiến chim bồ câu. Tương tự với Trương Lương cùng Thôi cao như vậy đẳng cấp gạo ổ, tất nhiên là một phần lực lượng trung tiên, bằng vào dẫu mồ rẻn gì không có cách nào nói với hai người kia, lúc này hai người kia có thể tự nguyện xuất hiện tham gia, thật sự là lại không quá thích hợp. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này dẫu mồ rẻn gì vẫn là rất tốt, đi thôi. Ừ, Trương Lương chỉ là do xét đầu, cũng đã bị mọi người nhận ra thân phận, vì vậy cũng lười nhiều hơn nữa cố kỵ, đứng thẳng người chính hắn, cho dù là cùng dẫu mồ rẻn gì đứng chung một chỗ, vẫn là có vẻ vững vàng vượt qua hắn. Lúc này Trương Lương cùng năm đó cùng dẫu mồ rẻn gì chiến đấu thời điểm dáng dấp cũng sớm đã là hoàn toàn khác biệt. Khi mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập ở trên người hắn thời điểm, Trương Lương lại giống như chưa tỉnh, chỉ là nhìn một chút bên cạnh mình dẫu mồ rẻn gì, gật đầu, ngươi xem đứng lên khôi phục rất tốt. Ừ, dẫu mồ rẻn gì nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, một bên thôi cũng là vẫn không có nói, đang lúc mọi người xuất hiện trước mặt thời điểm, hắn luôn luôn đều là cái dạng này, lúc này dẫu mồ rẻn gì cùng Trương Lương đều cũng sớm đã quen hắn biểu hiện như vậy. Mà khi ba người cùng nhau hướng đại lâu đi tới thời điểm, mọi người theo bản năng nhìn bọn họ, ánh mắt tụ tập ở Trương Lương trên người người cũng là nhiều nhất. Dù sao, bên cạnh bất kể là dẫu mồ rẻn gì vẫn là chứ, hai người kia đều vẫn là thường thường sẽ xuất hiện nhân vật. Thế nhưng so sánh với, đi ở chính giữa Trương Lương, cũng là dễ dàng để vô số người tò mò tồn tại, đế tu la danh khi ở nơi này ba người trong, đại khái là vang nhất sáng. Có. Ý bởi vì Trương Lương mỗi lần hoặc là không hiện ra, vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ tác động vô số người thần kinh. Tại dạng này tình huống bên dưới, mọi người coi như là muốn không chú ý Trương Lương cũng không thể. Nhưng là chính vì vậy, Trương Lương xuất hiện số lần, trên thực tế là trong ba người này ít nhất. Lại nói tiếp tựa hồ là có vài phần cổ quái tâm tình, thế nhưng trên thực tế, thật là như vậy, Trương Lương danh khí lớn nhất, thế nhưng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người số lần cũng không nhiều. Mọi người có thể biết Trương Lương, phần lớn là tin vỉa hè, hoặc là trong tin đồn, thế cho nên đối với Trương Lương, bọn họ luôn là có mãnh liệt cảm giác thần bí cùng khoảng cách cảm giác, thậm chí không có cách nào khác xác định cái này trên thế giới là không phải là có Trương Lương một người như vậy tồn tại. Mãi cho đến lúc này chính mắt thấy trước mặt Trương Lương từng bước một hướng phía mọi người đi tới, mọi người mới có ngày càng xác định, trước mặt cái này nhân loại chính là Trương Lương. Cùng một bên cạnh phong mang tất lộ dẫu mồ rẻn gì bất đồng, cùng im lặng thôi cũng không giống nhau, Trương Lương trên người tự nhiên có một loại khiến người ta trầm tĩnh lại khí chất, bước tiến của hắn từng bước một hướng phía mọi người đi tới, trong lòng của mọi người trở nên càng thêm kích động. Cũng không biết là vì sao. Tuy là Trương Lương lộ diện số lần không nhiều lắm, thế nhưng muốn gặp được người của hắn cũng là không ít, đại khái là sự dũng cảm của hắn khiến người ta sùng bái quan hệ. Vì bằng hữu, một người khóa khu từ 4 khu đổi tới 1 khu, tiện tay sáng lập kế tiếp tổ chức, cũng uy hiếp 2-3 khu rất nhiều năm, mà dạng một cái người thanh niên, năm đó cũng là bừng tỉnh giống như sao băng quật khởi. Người như vậy, bản thân lì hệ nở là một bộ truyền kỳ. Huống Trương Lương còn như vậy ít ỏi lộ diện. Trong đồn đại hắn hết sức tuổi trẻ, tất cả mọi người chưa từng thấy qua Trương Lương trước mặt, lúc này tự nhiên là liều mạng đi xem tinh tưởng. Bất quá, Trương Lương, dẫu mồ rèn gì, thôi trên đều mang mỗi người mặt nạ, muốn xem tinh tưởng như thế nào có thể là dễ dàng như vậy sự tình. Trương Lương tu la mặt, đại thể cũng chỉ là mọi người nghe đồn, mọi người đối với hoa văn nhan sắc cải biến có vài phần nghi hoặc, nhưng nhìn trước mắt Trương Lương cùng dẫu mồ rèn gì kề vai đi lại răng rớp. Có thể biết, giả như không phải Trương Lương chiếm được hai người kia tán thành, làm sao có thể cùng hai người kia đi cùng một chỗ, hơn nữa còn là đi sóng vai trình độ như vậy. Phải biết là, lần trước thằn lằn muốn cùng dẫu mồ rẻn gì nói cái gì đó, dẫu mồ rẻn gì cũng không chấp nhận nợ nần, hắn không thích thằn lằn cái loại này đem thẩm vấn cho rằng hành hạ đến chết tới thu được nhanh cảm thân sĩ. Liên thằn lằn sổ sách cũng không mua dẫu mồ rẻn gì, có thể nói là rất có cá tính tồn tại. Trương Lương nếu như không phải năm đó đế tu la, rất khó tin tưởng hắn làm sao có thể cùng hắn đi cùng một chỗ. hắn mặt nạ hoa văn là không phải biến sắc hay là có người chú ý tới Trương Lương trên mặt nạ biến hóa rất nhỏ. Bất quá rất nhanh thì có người bên cạnh dày một câu, ngươi quản nhiều như vậy chứ đây chính là tu la mặt ta đúng à, có thể gặp một lần sẽ không tiếc nuối, lại còn sống, trước đây không phải còn có một chút quá đáng đồn đại ấy ư, nói hắn bị chim bồ câu bắt được gì gì đó. Tất cả mọi người đang trao đổi mỗi người đi qua thiên hình vạn trạng tin đồn. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương xuất hiện, có thể dùng những thứ này thiên hình vạn trạng tin đồn một cách tự nhiên tan vỡ. Mà đang ở tất cả mọi người ở phía dưới vây xem trước mặt dầu mồ rẹn gì cùng Trương Lương thời điểm, trên lầu những người đó, cũng một cách tự nhiên đang quan sát phía dưới tình hình. Than lăn ánh mắt đã sớm tụ tập ở tại ba người trên người, hắn từ nơi này ba người trên người ngửi được một cỗ mười phần nguy hiểm mùi vị, không khỏi theo bản năng nheo lại mắt, phía dưới này ba người, đều rất không dễ trêu chọc. Nghĩ tới đây, than lăn ánh mắt lần nữa gắn kết ở tại Trương Lương trên người, trong ba người này, cho hắn loại cảm giác này mãnh liệt nhất, chính là trung gian cái kia. Đế Tu La, than lằn từng nghe quá tên này, chỉ là không có nghĩ đến, thế mà lại tại loại này trường hợp dưới gặp mặt. Nhìn phía dưới Trương Lương, than lằn ánh mắt lóe lên, không biết hắn nghi tơ ý dô y cái gì khiến người ta sợ hãi ý niệm trong đầu, thế nhưng đối với người phía dưới, hắn cũng ôm sâu đậm kiên kỵ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, than lằn cách đó không xa, còn có một người, lúc này ánh mắt của nàng, cũng là nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm dưới lầu. Bất quá của nàng này một ít dị trạng, cũng không có gây nên người bên cạnh coi trọng, dù sao, mọi người lúc này đều nhìn dưới lầu, động tác của nàng tự nhiên không có gì khác người. Chỉ có kỳ gì xí mà hệ giả tôi biết, khi này ba người xuất hiện thời điểm, ánh mắt của nàng liền dừng lại ở chính giữa trên người của người kia, cũng không còn cách nào rời. Qua nhiều năm như vậy, kỳ gì xỉ mạ hệ giả tổ chỉ có trong mộng mới có thể nhìn thấy đạo kia để cho nàng cho tới nay ngưỡng mộ thân ảnh, đạo kia cường đại đến nay như trước đủ để cho nàng run sợ thân ảnh. Tuy là kỳ gì xỉ mạ hệ giả tổ cực kỳ tưởng niệm hắn, thế nhưng nàng cũng hết sức tin tưởng, lúc này chính mình, cùng hắn của ban đầu, đã coi như là hai cái trong thế giới người, nàng cũng không muốn đi quấy rối lúc này Trương Lương.